Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 474, bốc thăm chia bảng. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Leon Lampard trở thành truyền thông đưa tin nhân vật chính. Hai người là toàn trường biểu hiện người tốt nhất. Leon ở thi đấu bên trong vì là Chelsea lần thứ nhất hoàn thành ghi bàn, cũng đánh vào hai cái bóng, là toàn trường cầu thủ xuất sắc nhất, mà Lampard đánh vào hại trận thi đấu người thứ ba ghi bàn, duy trì chính mình ở Chelsea ghi bàn hiệu suất. Ba cái ghi bàn cũng làm cho Lampard đứng hàng giải đấu xạ thủ bảng người thứ nhất. Liên quan với hai người đưa tin không cái gì lạ kỳ. Đại thể là khích lệ một phen, lại triển vọng dưới ở hai người dẫn dắt đi. Mùa giải này Chelsea thành tích vân vân. Một cái khác cầu thủ cũng đã trở thành đưa tin nhân vật chính. Vậy thì là vừa gia nhập liên minh Chelsea Shevchenko. Này vẫn là Shevchenko gia nhập Chelsea sau đó lần thứ nhất công khai tiếp thu phỏng vấn. Vừa qua khỏi đi cùng Middlesbrough thi đấu, Shevchenko biểu hiện cũng không hề tốt đẹp gì. Trên đường hắn còn bị Robben thay xuống sân. Cái này cũng là Shevchenko lần thứ nhất đại biểu Chelsea ra trận. Có điều ở sau trận đấu tiếp thu phỏng vấn lúc, Shevchenko vẫn là biểu hiện ra lạc quan. Ở triển vọng sắp đến mùa giải mới lúc, người Ukraine biểu thị, hắn đã chuẩn bị kỹ càng thích ứng nước Anh bóng đá. Ở Serie A hiệu lực 7 năm sau khi, Shevchenko cho rằng, thích ứng một cái tân giải đấu cũng không cho hắn lo lắng. Ở Italy, đội bóng càng thêm chú trọng phòng thủ. Nước Anh bóng đá so với Italy càng mở ra. Ta tin tưởng, từ kỹ thuật góc độ nói, ở Premier League ta cũng không cần quá nhiều địa thay đổi chính mình. Shevchenko cho rằng to lớn nhất khiêu chiến trái lại là cá nhân sinh hoạt trên. Ta cần muốn tiến hành điều chỉnh chính là học tập tiếng Anh, nỗ lực hòa vào đội bóng. Hại trận thi đấu kết thúc, Chelsea thu được hai trận đại thắng. Tuy rằng bởi vì tịnh thắng bóng quan hệ, vẫn cứ không có vượt qua MU đạt được giải đấu đệ nhất. Nhưng Shevchenko vẫn là rất hưng phấn. Xuất sắc cầu thủ, xuất sắc đoàn đội. Hắn nói, ta cảm giác đội bóng này có một luồng mạnh mẽ lực liên kết. Ở Milan, Seva đã từng thu được Serie A cùng Champions League quán quân. Hắn hy vọng ở Chelsea tái diễn như vậy huy hoàng. Người Ukraine biểu thị, Chelsea đã thắng được ngoại hạng Anh quán quân. Ta hy vọng có thể trợ giúp đội bóng cướp đoạt Champions League Cup. Bởi bản cuộc tranh tài biểu hiện không tốt, Shevchenko nói rồi rất nhiều thích ứng tân giải đấu vấn đề. Rất hiển nhiên, nước Anh bóng đá so với Italy càng thêm mở ra. Ở Italy, đội bóng càng thêm chú trọng phòng thủ. Phòng thủ hệ thống rất nghiêm mật. Nhưng ta tin tưởng, từ kỹ thuật góc độ nói, ở Premier League ta cũng không cần quá nhiều địa thay đổi chính mình. Bóng đá chính là bóng đá. Bất kể là Italy vẫn là nước Anh, ta to lớn nhất khiêu chiến là cá nhân sinh hoạt trên. Học tập tiếng Anh, nỗ lực hòa vào đội bóng. Có điều ở trình độ loại này trên, Chelsea hàng hiệu cầu thủ cùng Milan hàng hiệu cầu thủ không cái gì quá nhiều không giống. Làm một cầu thủ, cá nhân ta cần muốn tiến hành điều chỉnh rất nhỏ. Sau trận đấu cũng có những người khác nhằm vào. Shevchenko vấn đề tiếp thu phỏng vấn. Có ý nghĩa nhất vẫn là Clark lời giải thích. Liên quan với dùng như thế nào Shevchenko, Clark biểu thị, rất nhiều người nghi vấn Chelsea sắp sử dụng cách đá. Shevchenko tới nơi này, là muốn cùng Drogba hoặc là Kalou cạnh tranh một vị trí. Vẫn là cùng bọn họ đồng thời ra trận. Ta nghĩ đều có khả năng. Chúng ta bất kể là đánh 433 vẫn là 442. Thậm chí là 451, đều có thể rất nhanh thích ứng. Shevchenko là một tên đỉnh cấp tiền thủ. Balak cũng là, ta cho rằng bọn họ có thể thích ứng không giống trận hình. Ở một ít thi đấu bên trong, người sẽ thấy hắn cùng một người khác tiền đạo đồng thời ra trận. Đá 442. Ở khác một ít thi đấu bên trong, chúng ta khiến cho dùng 433. Bởi vì phần lớn người đều rất quen thuộc loại này cách đá. Ta tin tưởng Shevchenko có thể rất tốt mà thích ứng này hai loại trận hình. Chấm chấm. Liên quan với Shevchenko, đề tài cũng giới hạn ở đây. Ở Chelsea bên trong, đại gia đối với Shevchenko cũng chỉ là hoan nghênh mà thôi. Hắn rất khó thành vì là đội bóng bên trong tiêu điểm. Bởi vì hắn tiếng Anh không được, liền cùng đội hữu bình thường giao lưu đều có chút khó khăn. Liền Leon chuyện đương nhiên trở thành bạn của Shevchenko. Leon còn cảm giác có chút tự kiêu. Này tất nhiên là không ở bóng đá phương diện. So với những này đội hữu, hắn cũng là cái có văn hóa người. Tiếng Anh, tiếng Italy, tiếng Đức, hơn nữa tiếng Hán. Bốn môn ngôn ngữ hắn đều nói không sai. Tiếng Italy tuy rằng muốn thiếu một chút, nhưng làm giao lưu đã đầy đủ. Hắn dù sao ở thành Roma ở một năm. Rất nhiều lúc hắn thành Shevchenko phiên dịch. Shevchenko cũng yêu thích tìm hắn nói chuyện. Một cái là hai người, bạn tri kỷ, đã lâu. Leon ở Roma lúc, hai người đã nói. Hơn nữa đều là giá trị bản thân đắt đỏ đại ngôi sao bóng đá. Lẫn nhau trong lúc đó có thể nói có rất nhiều. Thứ hai là toàn đội có thể nói tiếng Italy người không nhiều. Tiếng Nga thì càng khỏi nói. Leon cũng sẽ không nói tiếng Nga. Nói chung Leon là có thể cùng Shevchenko bình thường giao lưu số ít người. Theo giải đấu tiến hành, đại gia đề tài vẫn là ở thi đấu bên trong. Huấn luyện sau khi mọi người liền cũng đang thảo luận tiền thưởng vấn đề. Abramovich sắp tới sách lược để mọi người đều rất hưng phấn. Liền coi như bọn họ đều là hàng hiệu ngôi sao bóng đá. Từng cái tiền lương hợp đồng lương tuần đều có mấy vạn. Mười mấy vạn bảng Anh. Có thể một cuộc tranh tài mấy trăm ngàn bảng tiền thưởng vẫn là rất mê người. Lúc này biểu thị bọn họ giải đấu nếu như có thể vẫn thắng được đi. Mỗi người thu vào đều sẽ tăng gấp đôi. Có chút tiền lương thấp cầu thủ thậm chí gặp vượt lên hai lần. Mang theo loại tâm tình này, Chelsea nghênh đón giải đấu vòng thứ 3. Đây là ở ngày 24 tháng 8 thi đấu. Chelsea là sân khách tác chiến. Bọn họ ở sân bóng Ut Park khiêu chiến đội chủ nhà Blackburn. Cuộc tranh tài này lúc trước Chelsea có mấy cái tin tức xấu. Robben bị thương. Dâu câu bị thương. Hai cái tiền vệ cánh thương bệnh để Clark không thể không lựa chọn dùng một cái kỳ quái 442 trận. Hình đến ứng đối thi đấu. Bộ này 442 trận hình liền kỳ quái đang không có tiền vệ cánh. Mà giữa sân Balak, Makelele, Lampard, Essien tất cả lên sàn. Leon, Shevchenko cũng đều lần đầu ra sân. Cuối cùng Chelsea hai bóng bắt Blackburn. Này xem như là một hồi trận chiến báo thù. Bởi vì Chelsea mùa giải trước liền từng ở sân bóng Ut Park không, một bại trận. Chelsea trận hình có chút quỷ dị. Không có giới hạn tiền vệ cũng là thôi. Lampard, Makelele, Balak, Essien đồng thời ra trận. Điều này làm cho Chelsea giữa sân có vẻ phi thường hỗn loạn. May là cuối cùng thắng trận. Truyền thông sau trận đấu đánh giá Clark Chelsea là còn chưa lý giải manh mối tấn công hệ thống. Này xem như là Clark tiến hành trận hình thí nghiệm một cuộc tranh tài. Trải qua 90 phút thí nghiệm, kết quả Clark cùng với tất cả mọi người nhưng vẫn là ngắm hoa trong màn sương. Makelele làm người hốt giác lão bổn hành. Này không thành vấn đề. Mà Essien từ trên xuống dưới. Hầu như dây nối nổi lên Chelsea hết thảy thế tiến công. Còn lại Balak cùng Lampard thế nào đây? Hai vị hạt nhân xác thực đều có cống hiến. Người trước chế tạo tốt đá phạt cơ hội. Người sau thì lại đánh vào một hạt penalty. Nhưng chỉ đến thế mà thôi. Chiến thuật thí nghiệm cũng không có đưa đến tác dụng. Nếu để cho giữa sân trở nên có trật tự nhưng vẫn là đặt tại Clark khoe khoang trước vấn đề. Ở Balak cùng Lampard nguyên bản nên chặt chẽ liên kết giữa sân. Blackburn Savic cùng Reed tìm tới quá nhiều khe hở. Những này khe hở lớn đến để bọn họ có thể thoải mái đem bóng chuyển vận cho hắn công kích đội hữu. Mà vội vàng bổ khuyết những này khe hở Essien, thì lại đã quên chính mình phòng thủ giữa sân bản chức. Ở Ghana người ở đối phương vùng cấm phụ cận nhảy nhót tưng bừng thời khắc. 33 tuổi Makelele nhưng không được không một người đã đủ giữ quan ải. Dựa vào lằng nhằng mờ ám. Miễn cưỡng đối phó cầu thủ Blackburn tiền phó hậu kế. Mà ở hàng tiền đạo, Leon cùng Shevchenko phân công cũng không rõ ràng. Leon không ngừng trước cắm vào, lùi lại, qua lại tìm kiếm cơ hội. Biểu hiện của hắn còn chưa kém. Đánh vào một cái ghi bàn. Shevchenko thì lại vẫn cứ không có ghi bàn. Toàn trường cũng không biết là đang làm gì. Hai người không có sáng tỏ chiến thuật phân công. Kết quả là vị trí. Chiến thuật đều có vẻ hỗn loạn. Shevchenko biểu hiện vẫn cứ rất kém cỏi. Ngoại trừ đối phương trung vệ bố thí một lần sút gôn cơ hội. Shevchenko làm cho người ta ấn tượng sâu nhất còn mấy hết lần này tới lần khác bị Blackburn cầu thủ. Hậu vệ Valan đi trải qua. Đương nhiên, hắn cùng Kalo vô dụng công thực sự không phải trách nhiệm của chính mình. Sun Newspaper bình luận nói, nếu Balak, Lampard cùng ACN mọi người, liền ai tới tiếp ứng, ai tới truyền bóng, ai tới bảo vệ đều không có làm theo quan hệ. Còn hy vọng Chelsea thay đổi đạt được phương thức làm gì? Có thể Clark buồn phiền liền ở ngay đây. Đội bóng trước bên trong sau tất cả đều là ngôi sao bóng đá. Hai cái tiền vệ cánh bị thương. Hắn liền không thể không dùng bộ này trận hình đến thi đấu. Nhưng giữa sân cầu thủ năng lực, vị trí quá mức lặp lại. Trước sân Leon năng lực cá nhân quá mạnh. Shevchenko vẫn chưa hoàn toàn thích ứng ngoại hạng Anh. Như vậy trận hình căn bản không cái gì chiến thuật có thể nói. Cụ thể đánh như thế nào? Coi như Clark cũng rất buồn phiền. Hắn loạn không biết nên làm như thế nào. Nhưng bất luận làm sao Clark nhất định phải lý giải manh mối. Bằng không cuộc kế tiếp cùng Liverpool thi đấu. Liền đem sẽ là Chelsea thất bại bắt đầu. Truyền thông đều cho rằng cuộc tranh tài này chính là thử thách mùa giải mới Chelsea trùng muốn thi. Đấu. Liverpool là Premier League bán kết một trong, là liên tục hai cái mùa giải vô địch Champions League, cũng là Chelsea đối thủ cũ. Bọn họ phân lượng đủ để đo lường Chelsea. Ở trước đó, Clark nhất định phải hoàn thành đội bóng chiến thuật cải tạo. Bằng không thi đấu sẽ đối với Chelsea rất bất lợi. Đến tột cùng làm thế nào liền xem Clark ý nghĩ. Mọi người đều nhìn chăm chú đúng Clark. Chuyện này sẽ là đối với Clark dạy học Chelsea to lớn nhất thử thách. Trải qua đi hắn dạy học xong này một cái mùa giải không thành vấn đề. Thất bại, Clark rất khả năng liền một cái mùa giải đều không qua được liền muốn rời khỏi. Đây là mọi người đều rõ ràng. Mà ở trước đó, truyền thông ánh mắt một lần nữa nhắm vào đến châu Âu thi đấu trên. Cùng Blackburn thi đấu sau ngày thứ ba. Mùa giải này Champions League vòng bảng rút thăm cử hành. Toàn châu Âu mỗi cái tham gia Champions League đội mạnh dồn dập đi tham gia rút thăm. Chelsea đi không ít người. Huấn luyện viên trưởng Clark, Shevchenko, Leon, Lampard, Terry, bọn họ đều bị đề danh vì là mỗi cái giải thưởng vị trí thứ ba. Trong đó Leon hầu như nhất định sẽ thành là tốt nhất tiền đạo. Bởi vì mùa giải trước Champions League Liverpool đoạt được quán quân. Leon ghi bàn cũng là nhiều nhất. Shevchenko coi như là cái làm nền. Lampard cùng Terry gặp đấu võ tốt nhất giữa sân cùng tốt nhất hậu vệ giải thưởng. Nhưng cơ hội của bọn họ không lớn. Dù sao Chelsea thập lục cường liền bị Barcelona đào thải. Căn bản không có tiếp tục tiến lên cơ hội. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.